Bất Diệt Long Đế, chương 2115 Tiểu Ma Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly cùng Cam Lâm đều không nghĩ tới, bọn hắn như vậy được hoan nghênh, một đám công tử tiểu thư đều vây quanh bọn hắn chuyển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là Lục Ly, rất nhiều tiểu thư đều trong mắt tỏa ánh sáng, nhìn hắn mục quang đều là cùng lấy lòng. Hắn đều đang hoài nghi, có phải là hắn hay không phát cái ám chỉ, những này tiểu thư liền hội chủ động tắm rửa sạch sẽ đưa tới cửa. Hai người cũng rất nhanh nghĩ thông suốt, hỗn độn đào một chọi hai trọng thiên cách cục, mặc dù mặt ngoài không có thay đổi, nhưng vụng trộm vẫn là có rất lớn cải biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại Ma Vương trở thành không thể tranh cãi nhị trọng thiên đệ nhất nhân, Thiên Ma Đảo cũng đã trở thành cấp cao nhất thế lực. Mặc dù Đại Ma Vương cho thấy không tranh bá, nhưng nàng người này hành sự phong cách cổ quái, không theo lẽ thường đến, cũng tỉ như nàng giả mạo y tiểu thư đi tham gia thiên tài chiến. Sở dĩ Đại Ma Vương bị các đại thế lực định vì không thể nhất trêu chọc người, đã Đại Ma Vương không thể trêu chọc Đại Ma Vương người phía dưới cũng không thể trêu chọc, nhất là Lục Ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người đã cho Lục Ly phong một cái ngoại hiệu Tiểu Ma Vương. Lục Ly đại náo phong bạo hải vực, chém giết hai cái thần tử, thậm chí dám cầm Huyền Vũ quả mua Hắc Viêm điện điện chủ phó gia tộc trường mệnh. Đi hỗn độn đảo chém giết Long Thí Thiên cùng Vân Khai Nguyệt, làm người hành sự cùng Đại Ma Vương đồng dạng không hề cố kỵ. Mấu chốt là sau lưng của hắn còn đứng lấy một cái lai lịch bí ẩn. Doãn Thanh Ti còn đứng lấy một cái tứ kiếp chi cảnh Tu La lão nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác Đại Ma Vương vì hắn chém giết Vân Suy Tuyết còn đập nát Phượng Hậu phân thần. Một cái đến từ hạ vị diện tiểu võ giả, mặc dù thoạt nhìn không có bất kỳ bối cảnh gì, nhưng cứ tính toán như thế đến cõng cảnh lại là kinh thiên, thực lực bản thân còn rất khủng bố, hành sự không cố kỵ gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này người ai dám trêu chọc hắn, Đại Ma Vương vì hắn lập xuống một quy củ, ngàn tuổi trở lên người không được công kích hắn, ngàn tuổi trở xuống có mấy cái là Lục Ly đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ Lục Ly cũng bị rất nhiều thế lực định vì tuyệt đối không thể trêu chọc người, đã không thể trêu vào, vậy chỉ có thể giao hảo hắn. Theo Tần Chiến bọn người xem, Lục Ly đối với bằng hữu là thật tốt. Cái này tương phản so sánh phía dưới, đại điện người tự nhiên nghĩ đến phương pháp giao hảo Lục Ly. Nghĩ thông suốt những chuyện này, Lục Ly đối diện đến giao hảo công tử tiểu thư thái độ cũng phai nhạt một chút. Nhưng rất nhiều công tử tiểu thư vẫn là xếp hàng tới mời rượu hàn huyên, soạt quét một cái mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cam Lâm đối những người kia liền tốt rất nhiều, Cam gia gia phong là như vậy, đối đãi bất luận kẻ nào đều tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cam gia người nhìn cũng người vật vô hại, nhưng ở thời khắc mấu chốt một khi chọc giận bọn hắn, sẽ lộ ra răng nanh sắc bén. Xếp hàng mời rượu cái hiện tượng này tại sau gần nửa canh giờ tiêu trừ, bởi vì đại điện Nelo Tuệ tự mình mang theo hai người vào đây. Tại hai người sau khi đi vào, đại điện bên trong sở hữu công tử tiểu thư con mắt đều sáng lên, cũng bao quát Lục Ly cùng Cam Lâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi vào là hai người, các tiểu thư nhìn xem người công tử kia con mắt tỏa sáng, Lục Ly bọn người thì là nhìn xem tiểu thư kia con mắt tỏa sáng. Lục Ly những năm này cũng coi như duyệt nữ vô số, kiến thức rất nhiều tuyệt đỉnh nữ tử, sở dĩ tầm mắt tương đối cao. Đại điện bên trong ngồi rất nhiều tiểu thư, bao quát Lư Tuệ cũng là đỉnh cấp mỹ nữ, hắn lại một cái đều không có tâm động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này nhìn thấy cái này nữ tử, hắn cùng phổ thông nam nhân đồng dạng có loại cảm giác kinh diễm, nội tâm cũng tạo nên một tia liên y, bình tĩnh nội tâm trở nên táo động. Cái này trên người nữ tử cũng không có đeo bất luận cái gì trang sức, mặc một bộ bạch màu lam váy dài, sạch sẽ. Thân hình của nàng cũng không phải là đặc biệt khoa trương loại kia, rất cân xứng, có một loại rất hòa hài đẹp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt của nàng không phải loại kia đẹp để cho người ta hít thở không thông loại kia, nàng xinh đẹp nhất chính là cặp mắt kia giống như là biết nói chuyện, phi thường có linh khí. Mọi người nhìn con mắt của nàng một chút về sau, cảm giác đều bị hấp dẫn, lâm vào đi vào, vô pháp tự kềm chế. Đồng dạng, người công tử kia cũng là như thế, trong cặp mắt tựa như có một loại vô hình ma lực có thể làm cho những cái kia tiểu thư bị sa vào, vĩnh viễn trầm luân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh hồn cường giả, Lục Ly thanh tỉnh rất nhanh, có lẽ là đối mỹ nữ sức miễn dịch rất cao, có lẽ là đối trưởng Tôn gia có chút âm thầm đề phòng, hắn chỉ là lăng thần một lát, đôi mắt tựu khôi phục thanh minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nội tâm của hắn chấn động, đối tiểu thư này cùng công tử sinh ra thật sâu đề phòng chi ý, hai cái này trưởng Tôn gia công tử tiểu thư tu vi thật là lợi hại, nhất là linh hồn phương diện. Giống như vừa rồi hai người động thủ với hắn, hắn thậm chí có thể không kịp phản ứng. Nghĩ tới đây Lục Ly ánh mắt lạnh mấy phần, hắn cảm nhận được uy hiếp. Xếp hạng thứ nhất gia tộc gia công tử tiểu thư quả nhiên không tầm thường, hai người khí tức mặc dù cảm ứng giống như là tam kiếp hậu kỳ, nhưng linh hồn tu vi như thế cường đại, đoán chừng chiến lực nhưng so sánh tam kiếp đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trưởng Tôn gia tiểu thư trong mắt cũng lộ ra một tia ngạc nhiên, giữa sân rất nhiều công tử trong mắt đều là vẻ si mê, Lục Ly lại là cái thứ nhất thanh tỉnh, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Lục Ly danh khí lớn như thế quả nhiên không thể khinh thường. Trong sân các công tử tiểu thư dần dần tỉnh táo lại, rất nhiều mắt người bên trong vẻ mê say không giảm, càng nhiều người lại là âm thầm kinh hãi. Giống như vừa rồi hai cái công tử tiểu thư động thủ, mọi người đoán chừng đều đã chết. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chư vị ta cho mọi người giới thiệu một chút, Lư Tuệ cười tủm tỉm mở miệng nói. Vị này là Trường Tôn Vô Khuyết công tử, là Trường Tôn gia trực hệ đệ nhất công tử, vị này là Trường Tôn Như Ngọc tiểu thư, cũng là Trường Tôn gia đệ nhất tiểu thư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám các công tử tiểu thư lập tức đứng lên nghênh đón, chỉ có Lục Ly cùng Cam Lâm không nhúc nhích. Lục Ly không ở ý cái gì công tử tiểu thư, ngoại ra hai người này vừa đến đã vận dụng linh hồn bí thuật để toàn bộ người đều trúng chiêu, Lục Ly trong lòng có chút không thích. Cam Lâm gần nhất dùng Lục Ly như thiên lôi sai đâu đánh đó, đã Lục Ly không đứng lên hắn cũng không nổi. Toàn bộ người đứng đấy, chỉ có hai người ngồi tự nhiên rất dễ thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường Tôn Vô Khuyết cùng Trường Tôn Như Ngọc cùng mọi người hàn huyên có cơm, mục quang nhìn về phía Lục Ly cùng Cam Lâm. Trường Tôn Vô Khuyết cũng không hề tức giận, ngược lại cười hướng Lục Ly bên kia đi đến, chắp tay nói. Vị này liền là uy danh hiền hách Lục công tử A Vô Khuyết hữu lễ. Trường Tôn Như Ngọc cũng đi tới, cúi người nói một cái vạn phúc nói. Như Ngọc gặp qua Lục công tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ách, trong lầu các rất nhiều công tử tiểu thư vô cùng ngạc nhiên, Lục Ly Cam Lâm không nể mặt mũi, Trường Tôn Vô Khuyết cùng Trường Tôn Như Ngọc thế mà bỏ lòng kiêu ngạo chủ động cho Lục Ly hành lễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường Tôn gia có thể mọc thịnh không suy quả nhiên là có nguyên nhân. Lục Ly nội tâm khẽ vuốt cằm, hắn có thể cảm nhận được Trường Tôn Vô Khuyết nội tâm khó chịu, nhưng mặt ngoài lại cái gì cũng nhìn không ra, còn chủ động cho hắn đến hành lễ, thành này phủ chi sâu là Vân Khai Nguyệt xa xa không thể sánh bằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuất sinh đỉnh cấp hào môn, chiến lực so với mình còn mạnh hơn, bị khuất nhục lại có thể ẩn nhẫn, bực này nhân vật mới là nhân vật lợi hại a, một cái gia tộc muốn không ngừng cường đại, dựa vào là cái gì là nhân tài a, nhân tài làm sao tới loại trừ thiên phú và tài nguyên, trọng yếu nhất là gia giáo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất rõ ràng, Trường Tôn gia gia phong tại nhị trọng thiên là tuyệt đỉnh. Trường Tôn gia người như thế hiểu lễ phép, tựu lộ ra Lục Ly không biết lễ phép, vừa đến đã tự cao tự đại, đều không đứng lên nghênh đón. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này khiến Lục Ly nội tâm càng thêm khó chịu, rõ ràng là Trường Tôn gia người vừa vào cửa tựu cho bọn hắn một hạ mã uy, các nàng trước không nói đạo nghĩa, bây giờ lại biến thành chính mình không đúng. Đã nội tâm khó chịu, Lục Ly liền muốn phát tiết ra ngoài, đồng thời hắn cũng nghĩ nhìn xem Trường Tôn gia công tử tiểu thư ẩn nhẫn thời gian đến cùng như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không có đứng dậy, ngược lại đạm mạc nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Tôn công tử tiểu thư lễ này Lục mỗ có thể không chịu nổi, vừa rồi hai người thả ra linh hồn bí thuật kêu cái gì rất lợi hại dáng vẻ, Lục mỗ kém chút trúng chiêu, có thể hay không nói một chút đâu. À, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn trường lập tức vang lên xôn xao âm thanh, Lục Ly để đại điện bên trong lập tức lộ ra kiếm bạt nổ trương, lúc đầu rất tốt bầu không khí thoáng cái trở nên lúng túng.